luyện tập lần thứ nhất một cước đạp hắn vào trong hồ cũng khinh miệt chọc hắn, đội lục binh chúng ta không thu phế vật không xuống được nước còn làm hải quân cái gì, chạy trở về nhà đi. Nhưng chính loại vũ nhục trần trụi này đã kích phát ra nội tâm quật cường của trung soái, hắn cứ như vậy đi từng bước một hướng ra xa, một chút xíu cảm thụ nương theo rét lạnh thấu xương mà sợ hãi. Có lúc con người thật rất kỳ quái, ý chí có thể chống đỡ phản ứng sinh lý, khi ôm quyết tâm thà chết cũng không chịu nhục thì trung soái phát hiện thì ra là cũng không có đáng sợ như vậy. Cho nên, biện pháp khắc phục chính là dũng cảm đi đối mặt. Hắn nghiêm túc nói, Tiếu Tử Hàm nghe hắn kể chuyện cũ năm xưa, mặc dù những thứ kia không phải người huấn luyện cũng bị hời hợt xẹt qua, nhưng cô biết những năm đó hắn nhất định đã phải trải qua nhiều khổ cực. Đúng vậy, hắn có được thành tựu ngày hôm nay có lẽ không thiếu được gia thế che chở, nhưng bỏ lại thành công sau lưng, hắn bỏ ra nhiều mồ hôi cùng cố gắng hơn. Bởi vì dạng đàn ông kiêu ngạo như vậy, không cho phép mình trở thành thằng ngu không chịu được, sao lại dám bỏ qua danh dự của ông và cha mình, làm kẻ yếu đây. Nghĩ tới đây, lòng của cô lại có chút đau, cho dù hắn quật cường, cũng vì trên vai hắn người đời không nhìn thấy áp lực. Tiếu Tử Hàm mím môi, khẽ ngửa cằm lên, tay nhỏ bé nhẹ nhàng lau gương mặt tuấn tú hắn, sau đó từng chữ từng câu nói, trung soái, về sau, anh phải nhớ kỹ còn có em. Một câu nói đơn giản thật thà, lại giữ chặt lòng của trung soái. Thì ra cõi đời này ba chữ động lòng người nhất không phải chỉ có ầm yêu anh mà còn có em. Bọn họ tựa như ngọn hải đăng trong lòng người đi biển, mang đến hy vọng, cùng tâm linh theo đuổi thực tế, cho hắn biết vô luận con đường phía trước gập ghềnh nhấp nhô, vô luận bên ngoài gió lớn mưa to, cũng sẽ có một đôi tay vịn, cũng sẽ có một người cùng với hắn gánh chịu gió mưa, cảm thụ lạnh ấm. Trung soái lẳng lặng ngưng mắt nhìn cô gái nhỏ cho mình cam kết chất phác nhất, trong tròng mắt đen chớp động sáng trong hơi nước. Hắn kiềm chế cổ họng chua xót đau đớn, cầm tay của cô đặt ở khóe miệng, một hồi lâu, mới trịnh trọng ưng thuận lời hứa của hắn, nắm tay nhau mà chết, bạc đầu giai lão. Cách chương.